Thiếu soái trở về, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395, chụp ảnh cưới dùng lại. Nhóm người Viên Tử Khiêm vừa muốn làm gì đó chống lại Trần Ninh thì đột nhiên có một tiếng gầm vang lên. Sau đó, tôi thấy Đồng Thiên Bảo mang theo rất nhiều thuộc hạ chạy tới. Đồng Thiên Bảo tức giận nói, dám lỗ M4 nanogram với thiếu gia chúng ta, bắt lấy bọn họ. Thạch Thanh cùng nhóm người của mình lập tức lao lên như bầy sói, bắt đầu một trận chiến ác liệt với người của Viên Tử Khiêm. Những người mà Viên Tử Khiêm đưa tới lần này đều là những vệ sĩ với mức lương cao, là một đám có thân thủ rất cao. Nhưng điều mà anh ta không ngờ là đoàn người của Đồng Thiên Bảo vô cùng hung mãnh. Những vệ sĩ được trả lương hậu hĩnh này vốn không phải là đối thủ của bọn họ, vì thế nên liên tục la hét và gục ngã dưới gậy của đối phương. Không lâu sau, tất cả vệ sĩ của anh ta đều ngã trong vũng máu. Đồng Thiên Bảo đích thân đi về phía anh ta với sải bước đầy sát khí. Anh ta kinh hãi nhìn Đồng Thiên Bảo, gầm lên. Anh muốn làm gì? Đồng Thiên Bảo không nói nhảm chút nào, giơ bàn tay lên. Những cú đánh trước sau của anh như những cái miệng lớn, đánh cho Viên Tử Khiêm mặt đầy máu. Quỳ xuống, Đồng Thiên Bảo đặt tay lên vai Viên Tử Khiêm và ấn mạnh anh ta xuống. Anh ta đã đứng không vững, cả người khuỵu xuống. Nặng nề quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, đau đến nhe răng nhếch miệng, nước mắt trào ra. Trần Ninh bình tĩnh nhìn dáng vẻ khổ sở của Viên Tử Khiêm, nhẹ giọng nói. Nhà họ Viên phía Tây, chẳng là cái gì trong mắt tôi không cả. Cho nên, anh ở trước mặt tôi, tốt nhất nên bỏ cái bộ dạng mình là thái tuế đó đi. Dắt theo đám chó của anh rồi mau lăn quay về phía Tây đi. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Nói xong, Trần Ninh liền xoay người bước tới xe Hồng Kỳ cách đó không xa, lái xe rời đi. Viên Tử Khiêm đã lớn từng này chưa từng trải qua đau khổ tới vậy. Anh ta ngước khuôn mặt bê bết máu lên nhìn chiếc xe của Trần Ninh rời đi với vẻ phẫn uất. Đồng Thiên Bảo liếc mắt nói, tôi thấy xem ra nhóc con này không phục, nhưng tôi khuyên cậu không nên tìm đường chết. Thiếu gia chúng ta chỉ cho ngươi một ngày để cút khỏi đây. Nếu ngày mai vẫn còn ở Trung Hải, vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, Đỗng Thiên Bảo liền cùng người của mình rời đi. Vương Long cùng một vài người bị thương muốn tới đỡ Viên Tử Khiêm đứng dậy. Viên Tử Khiêm giống như một con sư tử giận dữ, giơ cao nắm đấm bình bịch hắt tát cả bọn họ ra. Anh ta rồng lên một cách dữ tợn, người lũ rác rưởi các người có ích lợi gì? Vương Long cùng những người khác hoảng sợ, từng người chịu đựng vết thương đau nhức, quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Bọn họ đều biết rằng Viên Tử Khiêm rất thất thường, hơn nữa tính cách còn tàn nhẫn, sợ rằng chính mình bát cần liền sẽ bị Viên Tử Khiêm giết. Thật may là Viên Tử Khiêm không hề giết ai, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho cha mình là Viên Trường An. Cha, con bị bắt nạt ở thành phố Trung Hải, con muốn cha phái hai người Bạch Cốt và Quỷ Phó đến đây giúp con. Viên Trường An nghe tin con trai mình bị người đánh, vô cùng sửng sốt và tức giận ngay lập tức đáp ứng. Được rồi, cha sẽ phái hai người đến giúp con ngay lập tức. Nghe vậy, đôi mắt của Viên Tử Khiêm hiện lên tia phấn khích. Bạch Cốt và Quỷ Phó là hai người đàn ông đáng sợ và mạnh mẽ, được nuôi dưỡng bởi nhà họ Viên, chuyên môn bán mạng cho gia đình bọn họ. Viên Tử Khiêm tàn nhẫn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, khi Bạch Cốt và Quỷ Phó đến, tôi muốn bọn họ giết chết Trần Ninh và Đỗng Thiên Bảo. Trần Ninh lái xe về nhà. Một nhà của Tống Dính Đình, thầy Trần Ninh trở về an toàn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tống Dính Đình nhẹ giọng hỏi, Trần Ninh, anh không sao chứ, người nhà họ Viên thế nào rồi? Trần Ninh cười và nói, anh đã yêu cầu Đỗng Thiên Bảo trừng phạt bọn họ một chút. Cho họ một bài học nhỏ, đồng thời ra lệnh cho bọn họ rời khỏi Trung Hải, không được gây chuyện nữa. Tống Dính Đình lo lắng nói, em hy vọng bọn họ sẽ thức thời, không tới làm phiền chúng ta nữa. Trần Ninh cười nói, đừng nói đến tên hề ngông cuồng đó nữa, Tiểu Đình, anh có chuyện muốn nói với em. Tống Dính Đình tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Trần Ninh cười nói, chúng ta đến với nhau, không có tiệc rượu, cũng không tổ chức đám cưới, thậm chí còn không chụp ảnh cưới. Anh dự định sẽ tổ chức những nghỉ lễ mà chúng ta đáng lẽ phải có, từ từ bồi đắp tất cả cho em. Tự nhiên chuyện cưới xin phải bàn bạc lâu dài, lên kế hoạch kỹ càng, không được vội vàng. Còn ảnh cưới chúng ta nên tìm thời gian chụp một bộ luôn, em thấy thế nào? Tống Dính Đình mắt sáng lên vì vui sướng, cô buột miệng. Thật sao? Trần Ninh nhếch mép cười nói, Đương nhiên, anh còn nói dối em sao? Khuôn mặt xinh xắn của Tống Dính Đỉnh ngay lập tức đỏ bừng. Cô thầm tự trách mình, không phải chỉ là chụp ảnh cưới thôi sao? Sao phải vui tới thất thố như vậy? Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ luôn tiếc nuối khi con rể và con gái không tổ chức tiệc rượu hay đám cưới. Bởi vì không có tổ chức gì, nên hai người cảm thấy con gái họ giống như không được cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí một số họ hàng xa còn không biết rằng con gái của họ đã kết hôn. Có khi họ nghĩ rằng cô là mẹ đơn thân. Vì thế, sau khi nghe Trần Ninh nói như vậy, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ là những người hạnh phúc nhất. Đồng Kha nghe Trần Ninh nói cùng Tống Dính Đình, cô ấy không khỏi ghen tị, lẩm bẩm. Chị họ thật hạnh phúc. Tống Thanh Thanh mừng rỡ thì thầm. Tốt quá, bố mẹ đi chụp ảnh cưới. Cô đỏ mặt, hỏi Trần Ninh, chúng ta chụp ảnh cưới ở công ty nào? Nghe nói studio ảnh cưới tốt, thợ chụp ảnh giỏi rất khó tìm. Dù tìm được cũng phải mất nhiều thời gian xếp hàng nữa. Trần Ninh cười nói, việc này đơn giản, anh đã sắp xếp xong xuôi, dự tính ngày mai chúng ta có thể chụp. Anh là một người mạnh mẽ và kiên quyết, anh đã ngay lập tức gọi cho Điền Trừ, nhờ Điền Trừ giúp đỡ. Điền Trừ nghe nói Thiểu Soái sẽ đi chụp ảnh cưới, trong lòng cũng có hứng thú, thề thốt nói. Vâng, tôi nhất định sẽ tìm được người chụp ảnh tốt nhất, chuẩn bị trang phục tốt nhất để các thiếu soái cùng theo phu nhân chụp những bức ảnh cưới đẹp nhất. Trần Ninh thực sự nghĩ rằng tùy tiện chụp một chút là được rồi. Trong mắt anh, ảnh cưới thế nào đều giống nhau, anh không quan tâm lắm. Nhưng anh biết Tống Dính Đình quan tâm nên đã cùng Tống Dính Đình chụp. Hôm sau, Điền Trừ đã cử người bao hết phòng ở bãi biển Vịnh Ánh Trăng. Võ Tân Nguyệt, nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Trung Hải cũng được yêu cầu chụp ảnh cưới cho Trần Ninh và Tống Dính Đình. Khi Trần Ninh cùng với Tống Dính Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Đồng Kha cùng đi đến bãi biển Vịnh Ánh Trăng, nhóm nhân viên của Võ Tân Nguyệt đã rất bận rộn. Bối cảnh, đèn chiếu, máy ảnh và đạo cụ gần như đã sẵn sàng. Chỉ đợi Trần Ninh và Tống Dính Đình trang điểm, rồi chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng tổng thống của khách sạn Hải Thiên, Viên Tử Khiêm vừa được người hầu thay cho một bộ âu phục được thiết kế riêng vô cùng vừa vặn, bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ. Trong phòng khách, hai nam nhân kỳ quái cùng nhau lên tiếng chào hỏi. Chào ngài thiếu gia. Trong hai người đàn ông này, một người gầy như gỗ, sắc mặt xanh xao, trông như một xác khô nhưng đôi mắt sáng ngời một cách kỳ lạ. Người đó chính là Bạch Cốt. Người còn lại mặc áo vải, đeo mặt nạ quỷ, đằng sau vẫn giữ nguyên bím tóc của thời nhà Thanh cổ đại. Đây chính là Quỷ Phó. Viên Tử Khiêm nhìn thấy hai vị cao thủ Bạch Cốt và Quỷ Phó, cười nói. Tốt lắm, hai người rốt cuộc cũng đến rồi, tôi sẽ chờ các người báo thù. Bạch Cốt và Quỷ Phó cùng nhau nói. Theo lời của thiếu gia, Viên Tử Khiêm nhìn Vương Long bên cạnh, nói. Nhân thủ mà tôi yêu cầu anh chuẩn bị, còn có nghe ngóng hành tung của Trần Ninh và Tống Dính Đình, anh làm đến đâu rồi? Vương Long đáp, báo cáo thiếu gia. Tôi đã điều động 300 thủ hạ, hiện tại đã tập hợp xong, chuẩn bị phái đi. Về phần Trần Ninh và Tống Dính Đình, bọn họ đang ở bãi biển Vịnh Ánh Trăng chụp ảnh cưới. Viên Tử Khiêm hài lòng nói, tốt lắm, có hai vị sư phụ Bác Cốt Quỷ Phó cùng 300 thủ hạ trợ giúp, Trần Ninh làm sao có thể đấu với tôi. Đến bãi biển Vịnh Ánh Trăng, cách Trương,